Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, vô lượng biển cả. Vạn năm giao long, hồng hoang to lớn, vượt qua thường nhân tưởng tượng, ngộ đạo vận chuyển, hành, tự bí quyết, vận tốc mấy chục vạn dặm, mấy chục năm sau rốt cục đi tới Đông Hải bên bờ. Nhìn qua màu xanh thẳm mặt biển, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh phảng phất là như cá gặp nước dạng. Vui cười nói, chủ nhân chúng ta đều là muốn yêu xa thành đạo, tại đáy biển phảng phất về tới nhà dạng. Nói, các nàng trong lòng cao hứng, ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, Đông Hải đã xa xa có thể thấy được, muốn đến Bồng Lai Tiên Đảo không xa, chỉ ít đi vào mục đích, hồng hoang thế giới biển cả, không biết bao nhiêu, lại phân Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải. Nhi Hải diện tích chiếm 3/5, Thượng Cổ Long tộc thống lĩnh Tứ Hải. Vì sao năng lực kháng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai tộc? Chủ yếu nhất là bọn chúng chiếm có mảng lớn địa vực. Lại hải tộc cùng tài nguyên vô số. Hiện tại Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vẫn còn có chút nhân vật mạnh mẽ. Nhưng, có chút lớn có thể nhóm hoàn toàn không để ý tới. Nói thí dụ như yêu sư Côn Bằng, ban ngày Long tộc vi thực vật, thậm chí Bắc Hải đều gần như bị hắn chiếm lấy rồi. Nhưng bọn hắn lại là không thể làm gì. Quá thời kỳ cổ, Long tộc thúc đẩy vô lượng oan nghiệt, gây nên vô lượng sát khí. Tuy nói có chút lớn là cao thủ, nhưng sớm đã tị thế không ra. Ngộ đạo trầm ngâm một chút, nói, cái này Đông Hải không biết nói bao lớn. Chúng ta nhanh lên tìm tiên đảo đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Đông Hải đến cực điểm. Cho dù là để cho mình tìm trăm năm, cũng khó có thể toàn bộ đi qua. Cho nên, tìm kiếm hải ngoại tam tiên đảo, là gánh nặng đường xa. A Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nghe vậy không dám trì hoãn. Hai người tại hồng hoang thế giới mấy trăm năm, toàn bộ đều có chỗ tiến bộ. Trong lúc đó Bạch Xà đã tiến vào huyền tiên. Mà Tiểu Thanh thì ở vào thiên tiên đại viên mãn. Tuy nói Bạch Tố Trinh tu vi cùng ngộ đạo tương đương. Nhưng hai người chiến đấu lực. Hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Màu xanh thẳm trên mặt biển. Ba người chân đạp tường vân. Tiên khí vờn quanh. Phi hành tốc độ cao. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhờ vào đó tôi luyện hành tự bí quyết. Hồng hoang thế giới. Nhân vì thiên địa sơ khai. Các loại linh vật dần dần khôi phục. So với hậu thế tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng là tiên thiên linh bảo ngộ đạo từ không có tìm được qua. Một mực để hắn thầm mắng ai nói hồng hoang linh bảo khắp nơi trên đất. Kỳ thật ngộ đạo có thể có được hai kiện tiên thiên linh bảo. Đã coi như là 10 phần không tệ. Phải biết, cho dù là tam thanh đám người trên tay. Lúc này cũng liền cái thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tuyệt đại đa số tiên thiên pháp bảo. Đều tại đạo tổ trên tay phân bảo nham. Hồng hoang sơ khai lúc các loại pháp bảo gần như bị thái cổ các đại năng góp nhặt, chỉ còn lại có một chút chưa từng xuất thế. Về sau, đại đa số pháp bảo toàn bộ tụ tập tại hồng quân đạo tổ trên tay. Đây cũng là hậu thế phân bảo nham. Vì sao có được gần 3000 kiện tiên thiên linh bảo. Ba người tại Đông Hải bên trên bay mấy chục năm, cuối cùng là tìm lượt Đông Hải Bắc vực. Đáng tiếc ba tòa tiên đảo vẫn không có thấy. Sau đó, mấy người lại đi Đông Hải Nam vực tìm kiếm. Một ngày này, sắc trời dần dần muộn. Nước biển bắt đầu thủy triều. Sóng biển càng lúc càng lớn. Phương viên trăm dặm vùng biển. Gần như sôi trào. Từ đằng xa truyền đến ù ù tiếng vang. Giống như sấm rền nhấp nhô. Thủy triều càng gần. Giống như thiên quân vạn mã trùng trùng điệp điệp địa chạy như bay đến. Thủy triều rốt cuộc đã đến, lập tức sơn băng địa liệt, dư sóng còn từng chút địa xoắn tới. Ha ha, nghĩ không ra bổn vương phúc khí tốt như vậy đi ra tuần biển. Lại gặp gỡ hai cái xinh đẹp mỹ nhân, xem các ngươi cũng là yêu xà thành đạo. Không bằng theo bổn vương đi làm áp trại phu nhân đi, nói. Chỉ thấy đầu màu xanh giao long rồng, thân thể nó đục nguyên, dài đến gần mấy trăm trượng. Ngự sóng thừa sóng gió mà đến. Toàn thân khoác mãn lục lục hồng hồng giáp dày. phần đuôi nhọn dài, tại sau lưng hữu lực địa huy động. Nó đầu đặc biệt to lớn, trên đỉnh có hai cái như linh dương sừng nhỏ, trên đầu mỗi đường nét tóc thô như cánh tay, tại hai bên rủ xuống, mắt lục đại ra đèn lồng, lỗ mũi bằng phẳng ngẩng, ngụm lớn đóng chặt, miệng ra đời đầy kim châm như vậy râu ngắn, cùng rồng ở trong truyền thuyết có 7 điểm giống hệt. Giao long cách mỗi ngàn năm sẽ thuế biến, đợi đến vạn năm qua đi, thuế biến 9 lần, sẽ hóa là chân long. Rồng ở trong truyền thuyết tính trí dâm, cho nên rồng sinh 9 con, từ từ khác biệt, cái này con giao long sắp lột xác thành chân long, tự nhiên mà vậy lây dính rồng tục khí. Thấy sau khi biến hóa Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, thiếu chút nữa bước bất động chân. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh thấy giao long về sau, phảng phất là huyết mạch áp chế dạng, vậy mà khó mà động đậy. Quát mắng nói, phi, chúng ta sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ, tuyệt đối sẽ không trở về với ngươi. Nói, các nàng vội vàng phản bác, tại hai người trong lòng, sớm đã đem ngộ đạo xem vì chủ nhân chân chính, mấy trăm năm xuống tới tình cảm thâm hậu, tuyệt sẽ không bởi vì câu nói liền đi. Ngộ đạo gặp sau sầm mặt lại, quát, yêu long thật can đảm, dám tại bản tọa trước mặt cướp người ăn ta một kích. Nói, hắn thân hình khẽ động hàng chữ quyết vận chuyển, thời gian cực tốc, trong chốc lát bay chạy tới, luân động quyền ấn, hung hăng chép miệng hướng giao long. Hai người cảnh giới chênh lệch cấp độ, nhưng ngộ đạo ỷ vào bí chữ, hành quyết, tăng thêm pháp bảo hộ thân, đương nhiên sẽ không sợ hãi. Lần giao thủ này, giao long căn bản phản ứng không kịp, quả thực là bị hung hăng ăn một kích. Chỉ thấy yêu huyết tràn ngập trên không trung, giao long lệ thanh nộ hống, cuốn lên lấy biển động, mượn nhờ uy thế hướng hắn đánh tới. Ngộ đạo hiển lộ ra nguyên hình, màu bạc lông khỉ dựng đứng, hai mắt phát ra hung quang, ngưỡng thiên thét dài, vượt qua cái cảnh giới cùng nó giao thủ. Ngộ đạo tại trải qua mấy trăm năm tôi luyện, dựa vào bí chữ, hành, quyết hoàn toàn có thể cùng người cao đại cảnh giới người động thủ. Ầm ầm, hai người giao thủ mấy chục hội hợp, ngộ đạo lực quyền vô song, càng đánh càng hăng, hắn bản năng chiến đấu 10 phần cường hãn, phảng phất là bị kích phát dạng, để giao long chịu không ít thiệt thòi lớn. Trái lại giao long 10 phần biệt khuất, đối phương tốc độ quá nhanh, dù là siêu việt cái cảnh giới đều đuổi không kịp, mà lại, ngộ đạo tu hành cửu chuyển huyền công, nhục thân cực kỳ cường hãn, cận thân tác chiến giao long hoàn toàn không phải địch thủ. Giống, giao long gầm thét một tiếng, quát, tiểu tử, đây là ngươi bức ta ra pháp bảo, chỉ thấy nó trong miệng thốt ra 12 hạt châu, tích lũy thành một chuỗi. Tản ra hào quang năm màu, hướng ngộ đạo oanh kích đến đây. Cái gì, định hải thần châu? Ha ha, ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy nói, gì nên để cho ta đến này chí bảo? Nói, hắn tâm niệm vừa động, hai kiện pháp bảo đều xuất hiện. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.